Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy món ăn rốt cục cũng làm xong. Lục Từ Ngữ đem thức ăn dọn ra. Tống Văn giúp đỡ bưng ra đặt ở trên bàn ăn khổng lồ. Ba người vào ngồi. Lý Loan Phương nhìn một chút bát đũa trước mặt trắng liêu li. Lại nhìn một chút mấy món ăn trước mặt sắc hương đầy đủ. Lại không vội mà động đũa. Lấy ra tư thế bác sĩ chủ nhiệm xem bệnh. Ngồi ngay ngắn nói. Vừa nãy trên đường, Tống Văn cũng không nói gì rất rõ ràng. Các con đến tột cùng tại sao lại đến ở cùng nhau à? Bà vừa nãy mới lại đây. Nhìn khắp nơi đều ngạc nhiên. Liền cho bọn họ lưu mặt mũi. Mới đem vấn đề đè ép xuống. Lúc này ba người vây quanh bàn ngồi. Rốt cục cũng hỏi đến cái vấn đề này. Tống Văn đã sớm làm xong chuẩn bị trả lời. Mở miệng nói. Cái kia, mẹ, con chính thức giới thiệu sau. Đây là cảnh sát thực tập trong đội con. Lục Từ Ngữ. Lục Từ Ngữ lễ phép một đầu. Cháu chào gì? Cậu lúc này đã lấy xuống tạp dề. Mặc một cái áo sơ mi trắng mộc mạc lại giá cả không ít. Cố ý mang theo một cặp kính mắt. Thoạt nhìn sạch sẽ thanh tú liền hào hoa phong nhã. Lý Loan Phương nhìn Lục Từ Ngữ hỏi. Cháu thoạt nhìn thật trẻ tuổi a, vừa mới tốt nghiệp đi. Tống Văn ho nhẹ một tiếng. Lớn hơn con nửa tuổi. Là đồ đệ con đang mang trong đội. Anh tiếp tục giới thiệu. Chúng ta tổ đội hỗ trợ nhau trong cục thành phố. Đơn giản mà nói. Vì để vững chắc quan hệ thầy trò. Xúc tiến tâm lý khỏe mạnh của cảnh viên. Đôn đúc ăn ngủ làm việc và nghỉ ngơi của nhau. Liền đến ở cùng nhau. Lý Loan Phương không chút lưu tình đâm thủng nói. Ta tại bên cha con kia. Chưa từng nghe nói có loại phương án này à. Biểu tình trên mặt viết mấy cái chữ cực to. Lão nương ta mới không tin ngươi nói linh tinh. Mắt thấy. Một bữa cơm muốn biến thành hồng môn yến. Tống Văn nói tiếp. Tại sao không có. Quá khứ đồ đệ của cha con. Không phải thường thường đến nhà chúng ta ăn cơm sao? Còn có cái họ Lý kia gọi là Lý cái gì đó. Không phải ở nhà chúng ta rất lâu sao? Hiện tại loại này chẳng qua chỉ là hình thức tiến hóa của trước đây. Lý Loan Phương lúc này mới ồ một tiếng. Tống Thành đối thuộc hạ cùng đồ đệ của chính mình không tồi. Thường thường gọi đến nhà ăn cơm. Có một cảnh sát hình sự gia cảnh nghèo khó tên là Lý Vũ Hồng. Khi đó vừa tới cục thành phố, không có tiền thuê phòng. Tống Thành liền để hắn ở tạm trong nhà bọn họ hơn 2 tháng. Thế nhưng tình huống đó rõ ràng cùng tình huống trước mắt không giống nhau lắm. Lý Loan Phương nghĩ thầm. Cha anh là giúp đỡ người nghèo. Anh cái này thoạt nhìn như ở chung. Lục Từ Ngữ cũng mở miệng nói. Gì à là thật. Đây là hạng mục thí điểm của cục cảnh sát. Là cố vấn tâm lý học đạo sư Chu Dịch Ninh kiến nghị. Thân thể của cháu không quá tốt. Tống đội liền đến chăm sóc cháu. Cậu nói lời này nửa thật nửa giả. Đem nồi vứt cho Chu Dịch Ninh. Ai bảo hắn lúc trước khuyến khích như vậy. Tống Văn thừa dịp bọn họ nói chuyện. Múc cho Lý Loan Phương một chén gà hầm hoa dao. Chuyên môn múc cái đùi gà. Bày ở trước mặt bà. Lý Loan Phương đối với con trai chính mình sinh hoạt nhiều năm như vậy. Đối với Tống Văn quá quen thuộc, cho nên luôn cảm thấy Tống Văn nói không thể tin. Lúc này nghe Lục Từ Ngữ cũng nói như vậy. Gật gật đầu, dì nhớ tới Tống Văn trước cùng dì gọi điện thoại tới hỏi về việc ăn quá lượng thuốc giảm đau hình thành ỉ lại làm sao giới hạn. Lục Từ Ngữ chưa từng nghe nói chuyện này, bất quá lập tức phản ứng lại. Cúi đầu nói, Tống đội hẳn là giúp cháu hỏi. Dạ dày của cháu không được tốt lắm. Ăn nhiều liền dưỡng thành thói quen. Khoảng thời gian này đã giới hạn đến không sai biệt lắm. Không thường ăn, Lý Loan Phương bắt đầu nổi lên bệnh nghề nghiệp. Gật gật đầu, dì là làm bác sĩ. Nghe dì một câu nói. Vật kia ngàn vạn lần đừng ăn nhiều quá. Là độc không phải thuốc. Cái vấn đề tại sao ở cùng một chỗ này cuối cùng cũng kết thúc. Sau đó Lý Loan Phương nhìn một chút biệt thự này hỏi. Các con ở chỗ này là... Lục Từ Ngữ chủ động giải thích. Là trong nhà rất sớm trước đây đã mua. Cháu hiện tại ở Nam Thành làm việc. Liền đến bên này ở, Lý Loan Phương tiếp tục hỏi. Nhà cháu là Nam Thành. Lục Từ Ngữ gật gật đầu. Lý Loan Phương nói. Quê chúng ta cũng là Nam Thành. Trong nhà của cháu còn có người nào không a? Nói đến cái vấn đề này, động tác ăn của Lục Từ Ngữ dừng lại. Đã, không có người nào. Tống Văn đã sớm thấy. Ngẩng đầu lên điều đình. Mẹ, đây là đến phần điều tra hộ khẩu rồi sao? Có thể để cho người an tâm ăn một bữa cơm hay không? Lục Từ Ngữ cũng thúc bà nói. Dì mau dùng bữa. Lý Loan Phương lúc này mới dùng cái thìa lấy một chút thịt gà cùng nấm. Nếm thử một miếng, liền cắn như vậy một miếng nhỏ. Sau đó Lý Loan Phương cả người liền bối rối. Hóa ra đồ ăn trước mắt cũng không phải chỉ có vẻ ngoài. Không riêng gì đẹp mắt, hương thơm nức mũi, ăn càng là tuyệt hơn. Lý Loan Phương trước đây xem lời bình của chương trình mỹ thực. Luôn thấy những vị khách quý nói cái gì gọi là cấp độ cảm giác. Còn có cái gì vị nổ tung. Cái gì đồ ăn có linh hồn. Chỉ là ăn mỗi đồ ăn còn có thể nói ra đa dạng như vậy. Nhưng bây giờ một muỗng thịt gà ngậm ở trong miệng. Thịt gà đã sớm cùng hoa dao hầm đến hòa làm một thể. Vị mềm lại non. Có hương thịt gà. Lại có mùi vị hoa dao cùng nấm hương. Một miếng ăn xong chỉ cảm thấy ăn quá nhanh. Như là chư bát giới ăn quả nhâm sâm quả. Còn muốn nếm thử thêm mấy cái. Vì vậy một đũa sau bà cũng không dừng qua. Hơn nữa không chỉ món ăn này ăn ngon. Trên bàn các món đồ ăn đều ngon. Trong thức ăn có thịt nhưng đều là gà, tôm, cá. Hoàn toàn không đầy mỡ. Phù hợp khẩu vị người lớn tuổi. Bà bắt đầu ăn đồ ăn. Rốt cục lấp kín cái miệng hỏi đông hỏi tây. Ba người lại chợt im lặng xuống. Lục Từ Ngữ có chút thấp thỏm. Không quen. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tống Văn một cái. Nhỏ giọng thăm dò hỏi. Dì ăn có quen không? Lý Loan Phương ngừng đũa. Lấy tay che cái trán. Nghĩ lại tướng ăn vừa nãy của chính mình. Do dự một chút vẫn là nói ra khỏi miệng. Đồ ăn này ăn rất ngon. Nói xong bà đỏ mặt, bà cũng ở nhà làm cơm nhiều năm như vậy, còn tự xưng là đem Tống Văn chăm sóc không tồi. Bây giờ so ra, đồ chính mình làm quả thực là thức ăn cho heo. Sau đó Lý Loan Phương liền uống hai ngụm canh đậu phụ. Tống Văn, mẹ nói con không phải chứ, con đây là qua chăm sóc thuộc hạ, hay là đến ăn cơm người ta làm a? Tống Văn nghe lời này. Trong lòng nghĩ, con làm sao có thể chỉ ăn cơm chứ? Con còn muốn ăn người đây. Chỉ là tâm tư này không thể cùng mẹ già của mình nói được. Một bên cạnh Lục Từ Ngữ nói. Không có a, dì ơi. Tống đội lúc thường đối với cháu khá tốt. Luôn là ở trên công việc chăm sóc còn mang theo cháu đi phá án. Còn cứu cháu rất nhiều lần. Nửa đêm theo cháu vào bệnh viện. Chúa mới vừa làm cảnh sát thực tập không quen. Nếu không phải nhờ anh ấy cháu đều chống đỡ không nổi nữa. Lý Loan Phương nhìn một chút Tống Văn. Đây còn không phải là việc nó làm đội trưởng phải làm sao. Tống Văn chợt phát hiện. Mẹ mình ngày hôm nay nói chuyện cùng mình đặc biệt nghiêm khắc. Lúc cùng Lục Từ Ngữ nói chuyện. Vẻ mặt lại càng ngày càng ôn hòa. Ba người lại ăn một chốc. Mắt thấy có cái đĩa cũng sạch rồi. Một bữa cơm cũng sắp kết thúc. Lý Loan Phương lại hỏi một vấn đề. Tống Văn, mẹ, lần này lại đây cũng liền không thúc con tìm đối tượng. Mẹ liền hỏi một chuyện. Có không dự định muốn có con sao? Mọi người đều là người trưởng thành. Có sự tình đôi mắt thấy. Vạch trần không nói toạc. Bà cũng không ngốc, cũng không phải dễ gạt gẫm. Có lời bọn nhỏ không thích nghe. Hỏi thăm tin tức còn nói bà điều tra hộ khẩu. Nếu mọi người đều rõ ràng trong lòng. Vậy thì, nhất châm kiến huyết. Hỏi một chút chủ yếu nhất. Lần này lại đây, nhìn Lục Tư Ngữ, Lý Loan Phương trong lòng yêu thích đứa bé này. Thoạt nhìn ngoan ngoãn biết điều lại thật xinh đẹp. Nói chuyện lễ phép, làm cơm liền ăn cực kỳ ngon. Ngoại trừ thân thể không quá tốt, là nam, tìm không ra cái tật xấu gì. Nghe tới hai người trong công tác cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nhìn như vậy đi lên ngược lại ở chung rất hòa thuận. Nếu như đúng là loại quan hệ đó, nhìn ngang liếc dọc, ngược lại là Tống Văn không xứng với người ta. Cũng không biết làm sao lừa gạt tới tay. Chỉ là vì làm cha mẹ, còn cái trải qua thế nào là một chuyện. Có người nối nghiệp hay không lại là một chuyện khác. Có thể chuyện này bà sốt ruột cũng vô dụng. Muốn thì phải xem thái độ của Tống Văn. Lục Từ Ngữ nhất thời cúi thấp đầu không nói lời nào. Tống Văn nói, cái kia, còn có con à, Lý Loan Phương cả kinh. Cái gì, nghĩ thầm chẳng lẽ tên tiểu tử này minh tu sạn đạo ám độ trần thương. Cho bà một đứa con riêng. Câu tiếp theo Tống Văn giải thích, người trong đội cần thiết chăm sóc, không phải đều như mấy đứa trẻ con sao. Con chính là lãnh đạo lao tâm lao lực giống như ông cha già vậy. Nơi nào còn có lòng thanh thản khác a? Lý Loan Phương thế mới biết là anh đang nói đùa. Lườm anh một cái. Cùng lúc đó, Lục Từ Ngữ bất động thanh sắc ở phía dưới bàn đá Tống Văn một cước. Trong đội cần thiết chăm sóc có mấy người a? Thoái thác mẹ mình còn biến đổi phương pháp muốn chiếm tiện nghi của cậu. Tống Văn nói xong chuyện cười. Bầu không khí hơi hơi hóa giải một phần. Anh mới nghiêm mặt nói, hiện ở bên này còn có mỗi con chó. Chúng con mỗi ngày đều chăm không nổi đây. Trẻ con so với chó còn quý giá nhiều hơn. Càng cần phải có người tiêu thời gian chăm sóc làm bạn. Mẹ không phải không biết rằng, tìm bạn gái, kết hôn cái gì, quá phiền toái. Sau đó còn phải ở nhà trông con cái. Lúc đó mẹ cùng cha con trải qua có bao nhiêu chật vật mẹ không rõ ràng sao. Trong đám bạn học của con kết hôn, ly hôn cũng có mấy người. Vương Tư Kỳ kia, mẹ quen biết, hai người đó cũng không muốn có con. Lên tòa án rồi, cho nên con trước hết cứ qua như vậy đã. Nếu như sau đó rảnh rỗi có thể nuôi trẻ con. Nhiều cô nhi như vậy, bị lừa bán gì đó. Thu dưỡng một đứa là được rồi. Lý Loan Phương nghe rõ ý tứ của anh. Mở miệng nói. Được rồi. Con nói như vậy. Mẹ cũng liền không thúc cái gì. Nói xong. Liền múc cho chính mình một bát canh đậu phụ. Tống Văn thở phào nhẹ nhõm. Biết đến nơi này của mẹ mình. Cửa ải này không sai biệt lắm đã qua rồi. Khó nhất vẫn là Tống Thành bên kia. Ăn cơm xong. Lý Loan Phương liền nói với Lục Tư Ngữ, cháu làm cơm cực khổ rồi, thân thể lại không tốt, nhanh đi nghỉ ngơi đi, nhà bếp để dì và Tống Văn quét dọn là được rồi. Vì vậy, toàn bộ nhà bếp quét tước đến bóng loáng, Tống Văn nhìn dáng dấp như vậy của mẹ mình, cũng không dám lan man, vẫn luôn bồi tiếp, ngày hôm nay đã trễ thế này, nhất định là không có cách nào trở về. Tống Văn hỗ trợ Lý Loan Phương dàn xếp phòng khách ở lầu 1. Sau đó liền tìm chăn gối cho bà. Lý Loan Phương còn lôi kéo anh hỏi hết đông tới tây. Toàn bộ rèm cửa tự động còn có bồn cầu thông minh cũng không dùng. Lại để cho Tống Văn dậy nửa ngày. Chờ đến buổi tối 10 giờ. Tiểu Lang vây quanh Tống Văn xoay vòng. Tống Văn lúc này mới nhớ tới bận rộn một buổi tối không dắt chó đi dạo. Vì vậy đi ra ngoài dắt Tiểu Lang. Trở về sau đó, Tống Văn liền như xương đà đích gia tử, ngã ở trên giường. Xương đà đích gia tử, quả cà trải qua xương giá, da sẽ nhũn ra, còn ỉu xìu nữa. Đây là ví von tinh thần không phấn chấn. Vô tình, Lục Tư Ngữ thừa dịp này tắm rửa sạch sẽ thay đổi áo ngủ, bưng chén sữa bỏ uống. Nhìn anh, Tống Văn cả người quầy, cầm lấy điện thoại không có một chút động tĩnh nhìn một chút. Tiên sư nó, mệt, vụ án làm sao còn chưa tới a? Một đêm này anh đấu trí đấu dũng, ứng phó mẹ già, hao phí tinh lực lẫn thể lực so với phá án còn nhiều hơn vài lần. Anh nhìn về phía Lục Tư Ngữ. Còn có, chỉ một bữa cơm của cậu liền đem mẹ tôi mua chuộc luôn. Không biết tôi là con trai ruột của bà ấy, hay cậu mới là con trai ruột nữa. Lục Tư Ngữ nói, có thể ứng phó được gì ấy không phải rất tốt sao? Ít nhất mẹ anh đã yên tâm rồi. Tống Văn ừ một tiếng. Mẹ mình chính là đứng đầu chuỗi thực vật. Ngay cả Tống Thành cũng phải thấp hơn bà ấy một tầng. Cũng may bà ấy cũng là người cái tri thức hiểu lễ nghĩa. Văn Minh khai hóa. Ngày thứ hai Lý Loan Phương liền ăn một bữa cơm trưa. Thu thập đồ đạc nói. Được rồi. Xem các con sống rất tốt ta an tâm rồi. Cảm ơn các con chiêu đãi. Phiền phức Tiểu Lục rồi. Lục Tư Ngữ miệng như lau mật. Gì à không phiền phức. Đều là điều nên làm. Thời điểm nào rảnh rỗi gì lại đến đây chơi. Tống Văn đưa mẹ mình ra trạm xe. Lý Loan Phương liền chính mình ngồi tàu cao tốc về tới tỉnh Lỵ. Giám đốc phu nhân xuống tàu cao tốc. Khoác túi nhỏ. Một đường đi băng băng mà tiến vào chúc viện cho người nhà của tỉnh cục. Đi vào trong đến sâu nhất là mấy tiểu biệt thự bầy chồng chất. Trước lãnh đạo tỉnh cục tiền nhiệm cấp nhóm cảnh viên cải thiện hoàn cảnh cư trú. Một ít chuyên gia cảnh đội, lãnh đạo, còn có lão cảnh sát hình sự lập công đều ở bên này. Ngay cả tản bộ gặp phải mấy lão đầu đánh thái cực quyền đều là quán quân đánh lộn năm đó của cục cảnh sát. Đây đại khái là sân an toàn nhất bên trong tỉnh Lỵ. Hôm nay là cái cuối tuần hiếm thấy mà Tống Thành ở nhà. Ông đang ngồi ở trên ghế gỗ trong phòng khách xem báo. Nhìn thấy Lý Loan Phương trở về liền gấp báo lại. Hỏi bà một tiếng, trở về rồi à? Hiện tại phần lớn người đều đã vứt bỏ báo thứ này từ lâu. Thường dùng internet để xem tin tức. Chỉ có ông vẫn còn bảo lưu lại theo thói quen quá khứ. Giống như một ngày không xem báo giấy thì sẽ không thể cùng ngoại giới giao lưu vậy. Lý Loan Phương ừ một tiếng. Đem túi để xuống. Đi thẳng tới cái cân điện tử. Vừa đứng lên liền lẩm bẩm lầu bầu. Ai nha, mập 2 cân. Tống Thành nghe đầu nóng lên. Bà đi qua đó làm gì vậy? Tiểu tử thúi kia gần đây thế nào? Con trai nó rời nhà. Đến nhà đồng nghiệp của nó bên kia rồi. Tôi thuận tiện cũng qua đó thăm nó rồi xem chúng nó ở như thế nào. Còn ăn 2 bữa cơm. Lý Loan Phương nói tới chỗ này tâm lý có chút chua xót. Trở về sau đó chỉ sợ ăn không được những món ngon như vậy. Không tự chủ được cảm khái một câu. Đồng nghiệp này của nó làm cơm ăn quá ngon. Lão đầu không nghe được cái này. Này, ăn cơm của nhà ăn tình cục oan ức cho bà rồi sao? Căn bản không cách nào so sánh được không? Lý Loan Phương bĩu môi. Lười cùng lão già đấu võ mồm. Tống Thành lại hỏi. Tống Văn khỏe chứ? Nam Thành nhiều phòng như vậy không đủ cho nó ở sao? Nói cho cùng, lão đầu bướng bỉnh nhưng vẫn quan tâm con trai. Thấy Lý Loan Phương tiết lộ tin tức quá ít. Rốt cục không nhẫn nại được hỏi tới. Chuyển đến chính là biệt thự lớn. So với cái nhà của chúng ta còn lớn hơn. Ai? Tôi nói cho ông đồng sự của nó dung mạo rất đẹp trai. Làm cơm ăn cực kỳ ngon. Tên cũng rất êm tai. Tên gì? Lục Tư Ngữ. Lý Loan Phương cố ý có chút vô cùng phấn chấn nói. Bà nghĩ thầm. Nam nhân e rằng không có mẫn cảm như nữ nhân. Liền ném chút thông tin như thế thử lão đầu xem. Tống Thành nói. Người ta làm sao thu mua được bà thế? Tôi chưa thấy bà đánh giá ai cao như thế. Ông cau mày suy nghĩ một chút. Chờ chút, cái tên này có chút quen tai a. Nói xong Tống Thành liền lấy điện thoại di động ra. Lật qua lật lại tin nhắn trước cùng Hứa Trường Anh nói chuyện. Lại cùng Lý Loan Phương nhắc tới. Trước Hứa Trường Anh muốn điều người trong cục thành phố hình như có cái tên Lục Tư Ngữ. Vậy hẳn là công tác cũng làm rất tốt. Tại sao không điều lại đây? Lý Loan Phương nói ra câu nói này. Tâm lý liền có đáp án. Tại sao không điều lại đây? 8 phần 10 là bởi vì Tống Văn. Bởi vì bị người trong cuộc cự tuyệt. Tống Thành mở miệng nói. Hứa Trường Anh rất ít cùng ông đòi người. Muốn người sau đó người ta không chịu qua đến. Đây là lần đầu tiên. Hứa Trường Anh đối với chuyện này đặc biệt để ý. Khi đó Tống Thành liền cảm thấy kỳ quái. Theo lý thuyết, các loại điều kiện của tỉnh cục so với cục thành phố tốt hơn rất nhiều. Đứa bé này tuổi trẻ, có tiền đồ tốt đẹp. Tại sao không muốn tới đây chứ? Sau đó Tống Thành chợt nhớ tới cái gì đó. Đứng lên nói, tôi đi làm việc một lát. Lý Loan Phương đối với chồng mình có trạng thái công việc cuồng đã sớm tập mãi thành quen. Chính mình đi vào nhà bếp, cũng không quấy rầy ông. Tống Thành nói xong liền đi vào thư phòng, đeo kính lên, mở ra cặp công văn của mình. Bên trong có vài phần văn kiện thứ 6 còn chưa xử lý hết. Lúc đó ông chỉ nhìn lướt qua liền mang về nhà. Trong đó có 2 phần báo cáo thân thỉnh, Cố Cục Nam Thành đều ký tên. Một phần là Tống Văn thăng nhiệm lên chi đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự. Mặt trên còn bày ra CV của Tống Văn cùng các loại thành tích. Một phần khác là trợ lý cảnh viên chi đội trưởng cảnh sát hình sự. Tên chính là Lục Tư Ngữ. Mặt trên cũng viết một ít công việc từng trải. Thời gian làm việc cũng chỉ có nửa năm. Tống Thành quay mắt về phía 2 phần báo cáo thân thỉnh mà do dự. Ông là ký, hay là không ký đây? Ký một phần hay là ký 2 phần đây? Lão đầu cau mày, phảng phất như gặp phải thiên đại nan đề. Cuối cùng ngón tay Tống Thành ở trên cái tên của Lục Tư Ngữ điểm điểm. Cách chương.